Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2379, U Linh chiến đội đủ quân số. Trôi nổi tại đào viên thế giới chính giữa, Sở Hành Vân hai mắt khép hờ, phong vân khuấy động ở giữa, toàn bộ đào viên thế giới đều đang hơi hơi run rẩy. Mỗi ngày ban đêm, hoang cổ mộ địa hành trình sau khi kết thúc, Sở Hành Vân liền sẽ đến nơi này, đem hồ lệ đưa tới đủ loại cốt ngọc, dung luyện vào đào viên thế giới bên trong. Sở Hành Vân ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn đem đào viên thế giới cường hóa lên, sau đó, các đào viên thế giới cường đại đến trình độ nhất định sau, dùng đào viên thế giới đi thôn phệ tử linh thế giới. Đào viên thế giới là Sở Hành Vân bản thân một tay cô đọng, một tay sáng tạo thế giới. Phương này thế giới trong một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí mỗi một cái sinh linh đều đánh lấy Sở Hành Vân lạc ấn. Lấy Đan Tông một đám đệ tử mà nói, tuy nhiên bọn hắn cũng không phải Sở Hành Vân sáng tạo sinh mệnh, nhưng là bởi vì trường kỳ dừng lại ở đào viên thế giới, không thể tránh khỏi bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít lưu lại đào viên thế giới ấn ký. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, giờ này khắc này, Đan Tông tất cả đệ tử, mỗi ngày đều muốn đi qua Thiên Địa Nhân Tam Tháp rèn luyện. Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp, Thông Thiên Kiến Mộc Tháp, Địa Hỏa Luyện Yêu Tháp, Thiên Địa Nhân Tam Tháp rèn luyện các hạ chẳng những rèn luyện bọn họ thần hồn cùng thể phách. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ thần hồn, hoàn toàn bị luyện hóa, trở thành đào viên thế giới đặc hữu sinh linh. Trên thực tế, cái này hơn 3 vạn Đan Tông đệ tử, lúc đến bây giờ, cũng đã không coi là thuần túy nhân loại. Đi qua Lôi Hỏa Tháp, Kiến Mộc Tháp, cùng Luyện Yêu Tháp luyện chế sau, bọn họ cũng đã trở thành nửa người. Bán yêu, bán long, bán ma tồn tại, là đào viên thế giới đặc hữu sinh vật. Sở dĩ như thế, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Đó là bởi vì, toàn bộ đào viên thế giới, giờ phút này liền là lấy Thiên Địa Nhân Tam Tháp làm hạch tâm xây dựng nổi. Mặc dù bản thân cũng không tạo hóa chi lực, Sở Hành Vân lại thông qua Thiên Nhân Tam Tháp, lại làm cho cái này 3 vạn Đan Tông đệ tử phát sinh một lần lại một lần tiến hóa. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân liền là phương này thế giới ý chí. Phương này thế giới liền là Sở Hành Vân một bộ phận. Mà trong thế giới tất cả, thì hoàn toàn về Sở Hành Vân một tay trưởng khống. Tại đào viên thế giới, Sở Hành Vân liền là tạo vật chủ, liền là áp đảo tất cả trên đạo. Mặc dù phương này thế giới còn rất đơn sơ, thậm chí có thể nói là không trọn vẹn, thế nhưng là có Thiên Địa Nhân Tam Tháp tại, cho dù lại thế nào đơn sơ không trọn vẹn thế giới, cũng tuyệt đối không có người dám xem thường. Theo lấy đại lượng cốt ngọc bị luyện vào đại địa, đào viên thế giới năng lượng nhanh chóng tăng lên, rất nhanh, hơn 3 tháng sau, Sở Hành Vân liền bất đắc dĩ phát hiện, cái kia phá toái chi địa phá toái sơn mạch, dĩ nhiên cũng đã không cách nào dung nạp nhất phương thế giới lực lượng. Nguyên bản, Sở Hành Vân nghĩ nhanh chóng nhường tất cả đồng bạn đều thông qua chiến linh thí luyện. Thế nhưng là, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng thí luyện sau khi kết thúc, tiếp xuống, không có người biết rõ kế tiếp thí luyện mục tiêu rốt cuộc là cái gì. Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn 4 người, mục tiêu chỉ có thể là nước sâu mộ địa, tuyệt không có khả năng tạm tạm. Mà ngoại trừ cái này 4 người, cùng cũng đã thí luyện xong Viên Hồng cùng Ngưu Kháng bên ngoài, liền chỉ còn lại 4 người. Hồ Lệ, Thủy Thiên Nguyệt, Hùng Đại, Hùng Nhị. Đáng nhắc tới chính là, Sở Hành Vân đem Thủy Thiên Nguyệt bổ sung tiến vào U Linh chiến đội, trở thành hạng 10 thành viên. Phỉ Liêm Đế Tôn mặc dù rời khỏi, nhưng cái kia là làm bộ dáng cho ngoại nhân nhìn, tức không thể gạt được U Linh chiến đội nội bộ nhân, cũng không gạt được thái cổ ý chí. Mà Thiết Đản mặc dù gia nhập chiến đội, nhưng là xem như khôi lỗi. Thái cổ ý chí căn bản là không đem hắn xem như là sinh mệnh thể. Bởi vậy, Cái này có thể an ủi thiết đản tâm linh, cũng không có hiệu quả thực tế. Bởi vậy, thiết đản gia nhập, kỳ thật chỉ là chót miệng gia nhập mà thôi. Cũng không có thực tế hiệu quả. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tiến vào hoang cổ mộ địa. Bài trừ đi thiết đản sau đó, coi là Phỉ Liêm Đế Tôn ở bên trong. U Linh chiến đội kỳ thật bất quá 9 người mà thôi. Bởi vậy, tăng thêm Thủy Thiên Nguyệt, mới 10 người, vừa vặn góp tràn đầy nguyên một đội. Gia nhập đội ngũ sau, Sở Hành Vân cũng không có rông dài. Trực tiếp từ Thái Cổ Thiên Đạo, nhận lấy số lớn hồng mang, tử mang, cùng ngân mang chiến hồn. Trực tiếp đem Thủy Thiên Nguyệt, tấn thăng làm ngân mang cửu tinh chiến hồn. Về phần cường hóa chiến khu linh cốt, cùng ngân mang tam tinh hồn trang. Cái kia lại càng không cần phải nói. Trước tiên liền phối toàn. Đối với Thủy Thiên Nguyệt gia nhập, U Linh chiến đội những người khác cũng không có quá nhiều ý kiến. Dù sao, Sở Hành Vân là nơi này vương. Hắn ý chí, liền là tất cả mọi người ý chí. Bọn họ chỉ có thể tiếp nhận, mà sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, bọn họ rất rõ ràng. Bọn họ căn bản không có cự tuyệt quyền lợi. Huyền Thiên chiến đội nội bộ không có vấn đề. Về phần ngoại bộ, vậy liền càng không có vấn đề. Mặc dù Đan Tông có hơn 3 vạn đệ tử, coi là Lôi Ưng Hoàng, Mực Nhìn Công, Võ Tĩnh Huyết, cao thủ có khối người. Thế nhưng là không thể không nói. Ở nơi này tất cả mọi người, chân chính đệ nhất cao thủ, chính là Thủy Thiên Nguyệt. Những người khác đều kém một chút ý tứ. Ngay cả danh xưng đơn đấu vô địch Lôi Ưng Hoàng Lận Thiên Sông, đều cần rất dài một đoạn thời gian, đến trầm ổn gót chân, từng bước một tăng lên. Thủy Thiên Nguyệt bản thân thực lực, không cần nhiều lời, bất quá là tứ phẩm huyền thủy linh hồ võ linh mà thôi. Thế nhưng là không có biện pháp, ai bảo nàng nắm giữ một cái cửu kiếp đế tôn lão tổ tông. Thủy Lạc Thu đây, Thủy Lạc Thu thực lực, không cần nhiều lời. Tóm lại, hơn 1 vạn năm trước, nàng còn sống thời điểm, ngay cả đế thiên dịch, đều không phải là của nàng đối thủ. Bởi vậy, trải qua Sở Hành Vân tay, Thủy Lạc Thu đem bản thân ở kiếp trước, vô địch đối tinh thần chi hải cửu vĩ tiên hồ võ linh truyền thừa cho Thủy Thiên Nguyệt sau đó. Thủy Thiên Nguyệt một đời, đều bị cải biến, nhân loại lớn nhất năng khiếu, liền là võ linh, mà cửu vĩ tiên hồ thì là cường đại nhất, cửu phẩm đỉnh phong võ linh. Cửu vĩ tiên hồ, chính là đại quy chân võ linh. Mặc dù kém xa Sở Hành Vân đại chu thiên võ linh, nhưng là đã là nghịch thiên siêu phẩm võ linh một trong. Siêu phẩm võ linh, là chỉ bao trùm cùng cửu phẩm trên võ linh. Tỉ như thiên cương võ linh, địa sát võ linh, quy chân võ linh, đại chu thiên võ linh. Trong đó, đại chu thiên võ linh là viên mãn chi ý, là chí cao vô thượng võ linh, xếp ở đại chu thiên võ linh dưới, liền là cái này đại quy chân võ linh. Tự có ghi chép đến nay, đại quy chân võ linh chỉ có Thủy Lạc Thu nắm giữ qua. Về phần đại chu thiên võ linh, cái kia một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ là trên lý luận tồn tại, nhưng kỳ thật chưa bao giờ từng sinh ra. Đương nhiên, Sở Hành Vân hiện tại có được đại chu thiên võ linh, nhưng lại không ai biết được. Cho dù có người nghe nói, cũng kiên quyết không phải họ. Dù sao, cái này trên thế giới, cái nào khả năng thực sự tồn tại hoàn mỹ sự vật? Tuyệt đại đa số tu sĩ đều nhận định, cửu cửu đại quy chân võ linh liền đã là đại viên mãn võ linh. Trong truyền thuyết 360 năm, đại chu thiên võ linh, cái kia cũng đã siêu việt viên mãn, không có khả năng tồn tại. Liền tựa như là một cái bình, không ngừng hướng trong bình đổ nước, trong bình thủy sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tiếp cận 100%, nhưng lại vĩnh viễn cũng sẽ không đi đến. Cửu cửu đại quy chân võ linh, kỳ thật nói liền là ý tứ này, cũng đã vô hạn tiếp cận tràn đầy bình, thậm chí có thể nhận định là tràn đầy bình. Cái này tự nhiên đã là đại viên mãn, mà Sở Hành Vân đại chu thiên võ linh lại hiển nhiên siêu việt phạm vi này. Chẳng khác gì là nói, trong bình thủy đều đầy, còn muốn tiếp tục hướng bên trong đổ nước. Sau đó, dư thừa thủy tự nhiên sẽ bốn phía tản mạn khắp nơi, tràn đầy toàn bộ không gian, thậm chí đem toàn bộ cái bình đều cho bao vây lại. Lại không nói đại quy chân võ linh cùng đại chu thiên võ linh khác biệt. Tóm lại, Thủy Thiên Nguyệt truyền thừa từ Thủy Lạc Thu Cửu Vĩ Tiên Hồ võ linh, chính là nhân loại lịch sử chân chính xuất hiện qua mạnh nhất võ linh, không có một trong. Hơn nữa, cùng Sở Hành Vân đại chu thiên võ linh khác biệt. Hết chương.